Chương 18, ti tiện chi nhân, độc trùng náo động. Chương 18, ti tiện chi nhân, độc trùng náo động. Ôn Nên Cắt nghe vậy đôi mắt đẹp một chuyến, trong cặp mắt bắn xuất ra đạo đạo tinh quang, lập tức xẹt qua hư không, xuyên qua rừng cây, thấy được sừng sững tại trên ngọn cây Ngọc Độc Tú. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú quanh thân quần áo đơn giản, chỉ là một cái choai choai hài đồng, tuyệt không một chút cao thủ phong phạm, lập tức chậm rãi thu hồi ánh mắt, đối với sau lưng một người thị vệ nói, đem cái kia đứa nhà quê cho ta mang tới. Thị vệ kia nghe vậy mạnh mà tháo chạy, như là một chỉ báo săn, hướng về Ngọc Độc Tú buôn chỉ mà đến. Bị đối phương phát hiện hành tích, trốn tránh đã là không kịp, Ngọc Độc Tú dụng cả tay chân nhảy xuống cây cành, nhìn xem cái kia buôn chỉ mà đến thị vệ, không nói một lời. Tiểu tử kia, tiểu thư nhà ta thỉnh ngươi đi qua thị vệ đi vào Ngọc Độc Tú trước người, chỉ cao khí ngang nói. Ngọc Độc Tú sờ cái mũi, cố tình muốn không để ý tới hắn, dứt khoát chạy trốn được rồi, cái này rừng hoang rộng lớn, tiến vào trong rừng cây. Ngọc Độc Tú có năm chắc thoát khỏi đám người kia, nhưng một ngẫm lại bên ngoài thôn trang, quyết định này lập tức thôi, tất cả mọi người không phải người ngu, chỉ sợ những người này hội theo tung tích sờ đến thôn trang, đem lửa giận chút xuống đến thôn trang người vô tội trên người. Ngọc Độc Tú một cước thâm một cước tiềm hướng về đại đội nhân mã đi đến, đợi cho chỗ gần, Ngọc Độc Tú đứng lại, chỉ là nhìn xem cái kia tuấn mỹ có chút yêu dị thanh niên, vô thanh vô tức. Cái kia yêu dị thanh niên trong tay vung vẩy roi ngựa, một bước đi tiến lên đây, tiểu tử kia, bổn cô nương hỏi ngươi, ngươi vì sao một mình một người lúc này, hẳn là không sợ như vậy chết. Thanh âm nhu hòa, hơi vũ mị, không che giấu chút nào nữ âm lại để cho Ngọc Độc Tú minh bạch, trước mắt cái này yêu dị thanh niên chính là một cái nữ giả nam trang nữ nhi. Ngọc Độc Tú kéo ra cái mũi, hàm hồ nói, các ngươi những này phú quý người ta làm sao biết ta cùng khổ dân chúng khó xử, ta vì lấy một cái sinh hoạt, không thể không đến này, nếu tới nơi đây, có lẽ có thế bắt một cái phú quý, nếu không tới nơi đây, cái kia tất nhiên là bị chôn sống chết đói. Ôn Nên Cắt cao thấp đánh giá Ngọc Độc Tú một lần, sau đó bĩu môi, nguyên lai là một cái ăn ngon lười biếng thế hệ, chắc không được sinh hoạt như thế cằn cỗi. Ngọc Độc Tú không phản bác được, chính mình thân quần áo mặc dù nói không tốt nhất, nhưng cũng tuyệt đối không có nửa điểm vết bẩn, nhưng tại cô gái này trong miệng lại thành hết ăn lại nằm thế hệ, trông mặt mà bắt hình dong đã là như thế. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú tuổi nhỏ, quần áo đơn bạc, Ôn Nên Cắt bọn người liền nổi lên lòng khinh thị. Ôn Nên Cắt cao thấp đánh giá Ngọc Độc Tú một mắt, sau đó nói, ngươi đối với rừng hoang có từng chấm dứt. Ngọc Độc Tú không muốn cùng bọn này phú quý người xấu xa xuống dưới, chỉ là lắc lắc đầu nói, cái này rừng hoang quỷ dị, ta một cái cùng khổ người ta, chưa từng hì hệ u do, chỉ là trong thôn thợ săn thường xuyên ở chỗ này chết mất cánh mạng, trích hiểu được tại đây rất nguy hiểm mà thôi. Thân là trong gia tộc nữ cường nhân, Ôn Nên Cắt nhất là xem thường loại này hết ăn lại nằm thế hệ, loại người này nếu bản thân hạ nhân, đã sớm trước hết tử đánh đi qua, đem hắn đuổi ra khỏi cửa. Chán ghét phất phất tay, ý bảo Ngọc Độc Tú rời đi. Ngọc Độc Tú dùng tay cọ sát cái mũi, mắt nhìn chung quanh cái kia cụm gia phó, cùng với hình như là thị vệ võ sĩ, bất động thanh sắc xoay người rời đi. Chấm đã Ngọc Độc Tú còn chưa đi ra 10 bước, cái kia một mực đi theo Ôn Nên Cắt bên người la ho ra to cờ bạc đột nhiên mở miệng. Ngọc Độc Tú thân thể khẽ động, mang trên mặt vẻ hậm hực, xoay người sang chỗ khác nói, còn có chuyện gì? Ôn Nên Cắt nhìn xem lão quản gia, không biết lão quản gia có lời gì nói. Lão quản gia duỗi ngựa đi tới, cao thấp đánh giá Ngọc Độc Tú một lần, sau đó nói, tiểu tử này có chu tờ môn đạo, các ngươi xem, người này một mình tại rừng hoang trong hành tẩu, nhưng không thấy nửa điểm vẻ kinh hoàng, quanh thân quần áo cũng không chật vật chỗ, hiển nhiên là có chút môn đạo. Nghe nói lao giả, Ôn Nên Cắt bọn người ở tại xem Ngọc Độc Tú ánh mắt liền không giống với lúc trước, ẩn ẩn lộ ra dị sắc. Ngọc Độc Tú nhưng lại lắc đầu, không làm giải thích. Lao giả đối với Ngọc Độc Tú nói, ngươi tất nhiên đối cái này rừng hoang có vài phần quen thuộc. Ngươi tới cái này rừng hoang trong là vì kiếm ăn, không bằng như vậy, ngươi cho ta chờ dẫn đường, tìm kiếm một loại thảo dược, nếu có thể tìm được, ta liền thưởng ngươi 5-10 lượng bạc trắng. Cái kia Ôn Nên Cắt nghe vậy cũng đi theo nói, như quản gia ngươi có từng nghe được, ngươi như đáp ứng, chờ sau khi chuyện thành công liền ban thưởng ngươi 5-10 lượng bạc trắng, đầy đủ ngươi tại đây thâm sơn cùng cốc sinh hoạt cả đời được rồi. Ngọc Độc Tú nghe vậy khỏe miệng có chút câu dẫn ra, mang theo một tia trào phúng dáng tươi cười, ban thưởng. Lời này nói thật là dễ nghe, thật giống như ta thấp hèn đến cầu ngươi bình thường, loại này ban thưởng, ta có thế không có hứng thú cầm, ngươi hay là đi tìm người cảm thấy hứng thú a. Nói xong, Ngọc Độc Tú quay người muốn đi gấp, sau một khắc đột nhiên bên thai sinh gió, một hồi chói thai kêu to vang lên, tại hắn bên thai nổi lên một hồi cuồng phong. Ken một mũi tên theo Ngọc Độc Tú bên thai xuyên qua, xuất tại cách đó không xa trên đại thụ, liên tiếp lay động, lạnh rung phát động, lá cây tuôn rơi rơi xuống. Tiểu tử, nếu còn dám đi một bước, ta lập tức hạ lệnh, mệnh mọi người đem ngươi vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Quản gia kia trong tay cầm một thanh đại cung, dây cung tại rung động, hiển nhiên trước lúc trước mãnh liệt một mũi tên là cái này lao quản gia bắn đi ra. Ngọc Độc Tú bước chân dừng lại, trong mắt sát ý lóe lên tức thì, sau đó sửa sang lại thoáng một phát tâm tình, mặt không biểu tình xoay người, gắt gao nhìn xem Ngưu quản gia cùng Ôn Ninh Các. Quay mắt về phía Ngọc Độc Tú giết ánh mắt của người, hai người nhìn như không thấy, chỉ là chung quanh binh sĩ ra nô tốt nhất mũi tên, chỉ cần ra lệnh một tiếng, có thể vạn tên cùng bắn. Ngọc Độc Tú tuy có thần thông tại thân, nhưng lúc này lại không tốt thi triển, cái này rừng hoang xưa nay nhiều quỷ dị, tự mình một người hành tẩu xác thực là gặp nguy hiểm, nếu cùng cái này đại đội nhân mã đồng hành, tất nhiên có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái, như gặp nguy hiểm mình có thể một mình trốn chạy, gọi cái này nhóm lớn đội ngu lưu lại gánh trách nhiệm. Suy nghĩ trước, Ngọc Độc Tú cắn răng mở miệng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi là được. Ôn Nên cắt lạnh lùng cười cười, quả thật là ti tiện chi nhân, trước phía trước hảo ngôn hảo ngữ ngươi không nghe lời, không nên đem đao gác ở ngươi trên cổ, bất quá hiện tại mặc dù là ngươi đã đáp ứng, trước phía trước đồng ý ngươi 50 lượng bạc cũng theo đó hết hiệu lực. Ngọc Độc Tú trên mặt bài trừ đi ra một cái khó coi dáng tươi cười, sau đó trong giây lát xoay người, thanh âm âm trầm nói, đi theo ta. Một đoàn người trong rừng hành tẩu, đại đội nhân mã những nơi đi qua, một ít chim thú cấp cấp tránh đi, một ít độc trùng ẩn núp, ngược lại là làm cho Ngọc Độc Tú ít đi không ít phiền toái. Đi một đoạn đường, Ngọc Độc Tú tâm tình dần dần khôi phục lại bình tĩnh, trong nội tâm đối với cái này phương thế giới đã có càng trực quan nhận thức, ở chỗ này căn bản cũng không có cái gọi là nhân quyền, nã mờ đờ ơ mờ lớn chính là cứng đạo lý. Vừa đi, Ngọc Độc Tú một bên thu liễm một ít thảo dược, cẩn thận từng ly từng tí chứa ở cái sọt thuốc ở bên trong, đây chính là huynh muội hai nhân nhật hậu tư tiền, có thế không thể bỏ qua. Đám thị vệ kia mỗi người trong tay đều cầm một chương bức họa cuộn tròn, bốn phía tại rừng cây chung quanh buôn đầu, hình như là đang tìm kiếm cái gì. Y thế ba, hét thảm một tiếng, một cái ngồi trên lưng ngựa thị vệ lập tức ngã xuống ngựa, cái kia gân cường thể cựa nở dê cha nở dê ngựa rõ ràng lập tức mới ngã xuống đất, lại không một chút sinh lợi, thị vệ kia chật vật bò lên, mặt mũi tràn đầy mê mang, hình như căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ngọc Độc Tú âm thầm cười lạnh, cái này trong rừng nhiều độc trùng. Đám người kia trên người khí huyết dồi dào, đối với cái kia độc trùng mà nói, chính là tốt nhất đồ ăn, nhất là cái kia một thất thất gân cường thể cựa nở dê cha nở dê ngựa, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, đối với độc trùng mà nói căn bản là không cần tốn hao bao nhiêu lực khí có thể đem hắn hạ độc được, bực này thượng giai đồ ăn độc trùng há có thể bỏ qua. Độc trùng ít có linh trí, chỉ có bản năng đối mặt đồ ăn hấp dẫn, thúc đẩy độc trùng bắt đầu ra tay. Ngọc Độc Tú thở ơ lạnh nhạt, chỉ là đứng ở nơi đó không ra tiếng nổ. Một cái mang theo mu mềm nam tử nhảy xuống ngựa, đi vào ngựa trước, bên hông trường đao trong dây lát ra khỏi vỏ, trên không trung vẽ ra một đạo tờ ơ mở lụa, lập tức chém xuống. Phốc hủy hệ tờ di cờ hờ phun tung tóe, đầu ngựa bị lập tức chém xuống. Trong rừng vang lên từng đợt sột sột soạt soạt thanh âm, tại hiến máu dưới sự kích thích, bản năng điều khiển, vô số độc trùng theo huyết tinh hướng về nơi đây chạy đến. Độc trùng ôn nên cắt kinh hô, quanh thân lộ chân lông sợ run, nữ nhân hình như trời sinh đối với phương diện này so sánh mẫn cảm. Cái kia mũ rộng vành người một tiếng cười quái dị, thiếu chủ chớ lo, ta thích nhất cái này độc trùng, đợi ta đem bọn này độc trùng đuổi, chúng ta tại ra đi. Nói xong, đã thấy cái này mũ rộng vành người theo bên hông móc ra một đứa con nít đầu lâu lớn nhỏ lư hương, một cái kỳ dị hương liệu bị điểm đốt, ném vào lư hương bên trong, sau đó đem lư hương thả trên mặt đất. Sau một khắc khắp nơi trên đất độc trùng hình như đã bị một chủng nào đó triệu hoán, buông tha cho trước mắt ngon miệng mỹ vị, hướng về lư hương bỏ đi. Một hồi long tranh hổ đấu bắt đầu, vô số độc trùng bắt đầu lẫn nhau tàn sát, thôn phệ, phía sau tiếp trước hướng về lư hương dồn lại đi.